tôi nhận hai cái bùa được gấp gọn thành hình lục giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.